Cừu cừu, anh yêu em. Chương 17, góc truyện audio.com. Được rồi, con cừu nhỏ ngây thơ lạp lạp phát ra biểu tình. Cười gian lại đây, vẫn hưng chí ngẩng cao như trước. Có hồ sơ đối tượng, cậu xem mắt hay không, lấy lui làm tiến, lão nương giúp cậu xem xét một chút. Miên miên ngẩng đầu suy nghĩ. Không có tớ, không hỏi tỉ mỉ, nhưng bởi vì là bạn của con trai của đồng hương của đồng nghiệp của anh họ mẹ tớ cho nên nghe nói nhân phẩm cũng không tệ. Lắm, theo như cái này thì lực lượng quan hệ hàng xóm, bạn bè thân thiết là rất lớn, ở trong lòng miên miên nước mắt chảy ròng ròng, lạp lạp nghe xong cũng nhất thời nghẹn lời, cảm thấy lực lượng quân. Chúng thật sự là đáng sợ, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Tiểu ngư, vậy, cậu khi nào thì về, còn có thể lên mạng không? Miên, miên nhấp vào lịch trên máy tính, nghiên cứu rồi nói. Chắc là về từ, ngày 17 đến 19, nhà tớ không có internet cho nên cũng không thể lên. Mạng, làm sao, a, lạp lạp thất vọng hô to, ngày 18 là thí tiên đại tái đó, thí tiên đại tái, miên miên không chỉ lần trước nghe qua từ trong miệng Vân Hinh Nhi, bình thường khi làm việc cũng hoặc nhiều hoặc ít biết. Được tổ hạng mục phi thăng gần đây bận về việc tổ chức và lập kế hoạch, phục vụ cho giải thi đấu này, sự kiện này tái chế từ hệ thống game app, dụng phương thức chơi mở cửa, người chơi đăng ký dự thi có một danh vị, tháp vong hồn, trên bản đồ chém giết lẫn nhau, người sống sót qua cửa. Thứ nhất mới có thể tiến vào tháp vong hồn tầng thứ hai, loại trừ như thế cuối cùng có thể bình yên vô sự đứng ở tầng cao nhất chính là người chiến thắng cuối cùng. Nhằm đạt được công bằng trận, thi đấu này có một quy định không thay đổi, người dự thi chỉ có thể mang theo phát 3 viên bồi nguyên đại bổ đan hệ thống phát cho, dùng cho đến hết. Đáng lưu ý là khi bị người khác giết chết, trên người sẽ tùy cơ tung ra vài món trang bị ai giết người có thể làm của riêng. Điểm này, là tạo thành nguyên nhân sôi động chủ yếu mà chưa có cuộc thi nào có. Nhưng mà, miên miên vô duyên với trận thi đấu này, không chỉ là vì cô. Ngày đó phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ về nhà xem mắt còn bởi vì lần thi đấu này bởi vì tính nguy hiểm, có vẻ cao chỉ có người chơi thần, kỳ trở lên mới đi báo danh. Nhưng, lạp lạp không có. Cùng quan điểm, cho dù không thể tham gia, nhưng xem thi đấu cho đã. Nghiền á, lần này cao thủ các đại môn phái khác nhau đều báo danh, khẳng định sẽ có một trò hay để xem. Hơn nữa Tiêu Dao, Vân Hinh Nhi, Tứ Hải, Du Hiệp trong môn phái chúng ta đều tham gia. Còn có Thượng Quan, Ám Ảnh, đại thần đứng đầu Thượng Quan Ám Ảnh, lạp lạp kích động vỗ bàn. Nói thực ra, miên miên đối với trận thi đấu lần này. Không phải vô cùng nhiệt tình Thượng Quan Ám Ảnh tham gia dự thi hay. Không lại không chút nào quan tâm, nhưng mặc dù như thế, môn phái của mình nếu có thể xếp thứ nhất tự đáy lòng cô cũng cảm thấy vui mừng. Tớ ngày 19 sẽ nhanh chóng trở về gấp đến lúc đó có tình huống gì cậu gửi. Tin nhắn cho tớ biết ha, cô gõ số điện thoại di động của mình, một lát sau, lạp lạp lại lên tiếng. Được, tớ lưu lại, đã hơn 8, giờ tiểu ngư tớ ngày mai còn có việc đêm nay phải xuống sớm. Đây thật đúng là chuyện ngạc nhiên, lạp lạp lướt mạng nhiều nhất lại có thể ao sớm như vậy, phải biết rằng đối với cô ấy mà nói treo máy đi. Ngủ là chuyện như cơm bữa. Lúc này đây miên miên hơi kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Sớm như vậy, đêm nay tổ đội cậu cũng không đến phải không? Góc chuyện audio.com. Việc này, lạp lạp vẫn ăn ngay nói thẳng lại có thể nói quanh. Co, tình huống có chút phức tạp, tớ về sau sẽ giải thích với cậu. Được, rồi, từ ao, nói xong, hình ảnh của cô ấy đã tối sầm lại. Miên miên chớp chớp mắt đành phải đóng cửa sổ đối thoại, sau đó mở bảng danh sách nhóm bạn tốt ra thử liên hệ những người khác. Nhưng, chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp, hình ảnh của tà ác đại thúc lại cũng u ám. May mắn, tiếng đàn có trên mạng, cô gửi tin qua cửa sổ tán gẫu. Riêng, tiếng đàn, đêm nay chỉ dư lại hai người chúng ta à? Tiếng đàn đáp lại, đại thúc cả ngày cũng chưa lên, lạp lạp vừa rồi cũng lóc ao. Vậy còn đánh quái, tiếng đàn trầm tư một hồi, quên đi, hai người cũng không có gì mà đánh, đều tự làm nhiệm vụ đi thôi. Miên miên cũng đồng ý với quan điểm của cô ấy, nhưng đã quen tổ đội vô cùng náo nhiệt đi đánh quái, hiện tại cô độc. Khó tránh khỏi có chút không quen, không bao lâu, miên miên bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, thầy thuốc quả nhiên là dựa vào chức nghiệp của đội ngũ, năng lực này tự mình đánh quái có chút không ăn thua gì. Cúi đầu trầm tư, miên miên dứt khoát mở ra trang web chính thức của trò chơi, đăng ký tài khoản mới. Dù sao nhàm chán, kiếm tài khoản mới để chơi đùa, về sau cũng có thể bồi dưỡng quý danh. Trước danh giới lựa chọn nhiệm vụ của tài khoản mới, miên miên nhớ tới lúc ấy vụng về ngay cả giới tính cũng chọn sai, không chỉ buồn cười, nên thận Trọng chọn, nữ, phương diện chức nghiệp cô chọn hệ kim tính công kích. Có vẻ cường đại, vì thế một anh hùng đội mũ trùm mặc bộ đồ màu vàng hiện lên trước mắt. Khách chương.